chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, Ni Ma muốn hôn các ngươi chính mình hôn. Chương 368, Ni Ma muốn hôn các ngươi chính mình hôn. Mati đi tới nói, không sai, ta chuẩn bị, hiện tại trước tham gia tiệc tối, chờ tiệc tối kết thúc, ta lại nói cho các ngươi tốt. Mati ca ca, người thật sự là quá tốt, tiểu công chúa vẻ mặt vui sướng nói, nhưng thật ra mà Cẩm Ương. Vẻ mặt âm dương quái khí nói, tiểu Mati, người cũng thật hành a, có thứ tốt không cùng chúng ta này đó tỉ tỉ bọn muội muội chia sẻ. Lại trước đưa cho người khác, những lời này châm ngòi ly gián ý vị quá mức với rõ ràng, Mati lại. Không sao cả nói, nàng là ta cùng ca ca tự mình mời lại đây tham gia tiệc tối người. Tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi, cũng không thể mất chúng ta Anh quốc hoàng thất hoàng gia phong phạm, vốn dĩ phía trước Mạc Cẩm Ương cùng Mati chi gian tỷ đệ quan hệ vẫn luôn đều thực không tồi. Nhưng bởi vì Mạc Cẩm Ương biết rõ Tư Đồ Phong có bạn gái, còn muốn có thể đi chia rẽ người khác, Mati liền cùng nàng đem quan hệ phai nhạt xuống dưới, Mạc Cẩm Ương tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó đem tầm mắt chuyển hướng Trần Thanh Thanh, cười lạnh nói, vị này Trần tiểu thư không phải nói không hiếm là tới Hoàng cung sao? Như thế nào lại tới nữa? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, ta không có nói không hiếm lạ, thỉnh công chúa điện hạ nói chuyện khi, chú ý ngươi tìm từ, ta chỉ là không muốn tiếp thu ngươi mời mà thôi, nếu là vị này trưởng công chúa điện hạ mời ta tới, ta nhất định sẽ cảm thấy vinh hạnh cực kỳ, những lời này thành công lấy lòng trưởng công chúa. Nàng cười nói, hảo, kia lần sau ta mời ngươi đi ta cung điện làm khách. Trần Thanh Thanh hướng về phía nàng lộ ra một mặt mê người tê cười nói, vinh hạnh chi đến, mà Cẩm Ương sắc mặt khó coi nói, người nói như vậy, là khinh thường ta cái này hoàng thất công chúa lạc. Tiểu công chúa vẻ mặt không rõ nguyên do nói, mỹ nữ tỷ tỷ ngươi vì cái gì muốn xem không dậy nổi ta hoàng tỷ a? Trần Thanh Thanh sắc mặt thẳng ngữ nói, bởi vì nàng thừa dịp ta không ở, cầu dẫn ta bạn trai. Tiểu công chúa kinh ngạc nói, a. Hoàng tỷ, người sao lại có thể đi câu dẫn người khác người yêu a? Mà Cẩm Ương sắc mặt đỏ lên nói, nghe nàng nói vậy, ta cũng không có. Trần Thanh Thanh không muốn nhiều lời, chỉ là nói, có hay không ngươi trong lòng rõ ràng. Trưởng công chúa ra tới hòa giải nói, hảo, tiệc tối muốn bắt đầu rồi, chúng ta vào đi thôi. Rồi sau đó đoàn người hướng tới tiệc tối lễ đường ở giữa đi đến, nói là tiệc tối. Kỳ thật cũng chính là đoàn người tụ ở bên nhau giao lưu, thành viên hoàng thất cùng một ít có tước. Vị quý tộc thành viên tụ ở bên nhau, uống chút rượu, tâm sự thiên, nhảy khiêu vũ linh tinh, có rất nhiều nam sĩ nhìn đến Trần Thanh Thanh kinh làm người thiên dung mạo. Đều sôi nổi nhịn không được đi lên trước tới đến gần, trong lúc nhất thời Trần Thanh Thanh thành tiệc tối tiêu điểm nhân vật cả đêm thời gian, bên người ít nhất xuất hiện mấy chục cái nam nhân đến gần. Thỉnh nàng khiêu vũ, muốn liên hệ phương thức linh tinh, may mắn có Tạp Mông cùng Mati hỗ trợ chống đẩy. Tìm lý do đưa bọn họ cấp cự tuyệt, nếu bằng không nàng tưởng lập tức rời đi, chỉ là tiệc tối vừa mới bắt đầu, nàng hiện tại liền đi là một loại phi thường không lễ phép hành vi, Anh quốc bên này chính là thực chú trọng lễ nghi. Tạp Mông cùng Mati mang theo nàng khắp nơi tham quan một phen. Kết bạn không ít người, đều là chút hoàng thân quý tộc, tuy rằng bọn họ giúp nàng chắn không ít rượu, nhưng nàng vẫn là uống lên không ít, sắc mặt hơi hơi phiếm hồng. Cả người thoạt nhìn giống như là một đóa kiều diễm ướt át đào hoa, rước lấy chung quanh không ít độc thân nam sĩ ghé mắt, những cái đó ánh mắt làm nàng cảm thấy thực không thoải mái. Muốn tìm cái lấy cớ rời đi, mà lúc này mà Cẩm Ương lại mang theo một cái tuổi chừng hơn 30 tuổi. Bụng phệ Anh quốc nam nhân đã đi tới, Tạp Mông cùng Mati đang ở cùng người nói chuyện với nhau. Cũng không có chú ý tới bên này hướng đi, mà Cẩm Ương đi đến Trần Thanh Thanh trước người, giới thiệu nói, Trần tiểu thư, vị này chính là chúng ta Anh Quốc Bá Tước Đại Nhân. Hắn tưởng cùng ngươi nhận thức một chút, cho nên các ta tới dẫn tiến, nam nhân tầm mắt gắt cao chăm chú vào Trần Thanh Thanh trên. Người, trong mắt lộ ra dâm tà quang mang, Trần Thanh Thanh theo bản năng nhăn lại mi, mà cầm ương đáy mắt. Hiện lên một mặt vui sướng khi người gặp họa quang mang. Tiếp tục nói, bá tước đại nhân, còn không mau cấp Trần Tiểu Thư lên tiếng kêu gọi, nam nhân chạy nhanh thu hồi tầm mắt. Đi qua đi liền phải kéo qua Trần Thanh Thanh tay, tới cái hôn tay lễ, lại bị Trần Thanh Thanh nhanh chóng né tránh, ni ma cái này ghê tởm nam nhân. Liếc nhìn nàng một cái khiến cho người cả người khó chịu. Cư nhiên còn dám tới đụng vào nàng, mà cầm ương đây là cố ý dẫn người tới cấp nàng ngáng chân sao? Cho rằng nàng là dễ chọc, à, một cái nho nhỏ bá tước mà thôi, liền tính là thân vương. Anh quốc quốc vương tự mình đến thăm, nàng cũng không sợ được chứ. Nam nhân thấy nàng né tránh, đáy mắt hiện lên một mặt không vui, mà cầm ương nói. Trần Tiểu Thư, hôn tay lễ chính là chúng ta anh quốc nam sĩ tôn trọng nữ sĩ lễ nghi. Người cũng không nên không biết điều a. Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Này lễ nghi ta sẽ không? Không bằng công chúa điện hạ cùng bá tước đại nhân tự mình suy diễn một phen cho ta xem. Làm ta cũng học học, ni ma muốn hôn các ngươi chính mình hôn. Lão nương không hầu hạ, dứt lời. Mà cầm ương khóe miệng ý cười cứng đờ, ni ma ai phải cho cái này đại bụng nam hôn. Ghê tởm đã chết hảo sao? Nàng cương cười nói, này lại không phải rất khó. Người duỗi tay cho hắn hôn môi một chút không phải xong việc nhi, Trần Thanh Thanh tiếp tục cười. Lạnh nói, đúng vậy, cũng không phải rất khó, người liền cho ta biểu thị lại có thể như thế nào? Vẫn là công chúa điện hạ cảm thấy ngươi thân phận quá cao. Bá tước đại nhân không tư cách hôn ngươi tay. Dứt lời, mà cầm ương rõ ràng thấy, nam nhân sắc mặt trở nên không quá đẹp. Người nam nhân này chính là ở Anh quốc rất có chút danh khí. Tổ tiên mấy thế hệ tất cả đều là Anh quốc công huân thế gia. Ở chiến tranh thời đại vì Anh quốc hoàng thất làm ra thật lớn cống hiến, thả hắn ra ra cùng phụ. Thân đều là ở trên chiến trường chết trận. Hắn mới bị hoàng thất thân phong một cái bá tước cũng không phải là dễ chọc chủ, chỉ một thoáng. Trong lòng đối Trần Thanh Thanh đều mau hận chết mẹ nó. Chính mình không muốn cho người khác hôn tay, khiến cho lão nương cho hắn hôn, chiêu này họa thủy đông dẫn chơi đến cũng thật đủ trôi chảy, chính là rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ hảo vươn tay, mà cầm ương chính là hoàng thất đệ nhất mỹ nhân nhi. Vị này bá tước đại nhân chính là coi trọng thật lâu, lại trước nay đều không có cơ hội âu yếm, lúc này bay nhanh ở nàng mơ u bàn tay hôn môi một chút. Mà cầm ương trong lòng thiếu chút nữa không ghê tởm chết, ni ma thân liền thân. Cư nhiên còn dùng đầu lưỡi liếm một chút nàng mơ u bàn tay. Nổi da gà đều đi lên hảo sao. Bất quá nàng lại ra vẻ trấn định nói. Hảo, Trần Tiểu Thư thấy rõ ràng sao? Cái này có thể tiếp thu bá tước đại nhân hôn tay lễ sao? Trần Thanh Thanh cười nói. Đương nhiên có thể, chẳng qua. Này yêu cầu hỏi trước quá hoàng thái tử điện hạ, bởi vì ta hôm nay là hắn bạn nữ, mà cầm ương khóe miệng vừa kéo nói. Không cần như vậy phiền toái, tin tưởng đại ca hắn sẽ không để ý, chỉ là một cái bạn nữ mà thôi, liền tính là Diana thái tử phi tự mình giá lâm. Chẳng lẽ còn có thể không cho người hành hôn tay lễ? Lại thấy Trần Thanh Thanh đột nhiên la lớn, tạp mông, ma ti. Các ngươi lại đây một chút, tạp mông cùng ma ti nghe tiếng. Nhìn đến bọn họ nơi này cảnh tượng, sắc mặt đều là biến đổi, rồi sau đó bằng mau tốc độ đuổi lại đây. Hết chương.